Chương 2824, nhục nữ nhân ta người, chết. Mà sau đó, nàng vợ ơ y ma thành Trần Phong cái phế vật này độc chiếm, mỗi ngày vì nàng xê tờ chăn trải giường chiếu, cùng cái nô tỳ giống như hầu hạ hắn, dựa vào cái gì sắc mặt hắn trở nên một mảnh nổi giận, trên trán nổi lên gân xanh, cả người trong mắt tràn đầy cùng cực hạn ghen ghét. Hắn giống lớn nói, không công bằng, ta cu nở dê muốn lấy được nàng. Ta cu nở dê muốn lấy được nữ nhân này, ta cũng phải để cho nàng giống như là hầu hạ Trần Phong như thế hầu hạ ta. Ta mới vui vẻ nói, hắn thật sâu nhìn Kỳ Thải Huyền một chút, trong mắt tràn đầy đều là hỏa. Thì ra là thế. Ti Dương Thành mỉm cười, nói hay lắm, ngươi nguyện vọng này ta có thể thỏa mãn. Cát Tuấn Phong lập tức sắc mặt vui vẻ. Tuy nhiên mà Ti Dương Thành nói tiếp đi nói, ngươi nhớ chơi nàng rất dễ dàng. Nhưng là... đến tại ta chơi xong nàng về sau. Cát Tuấn Phong lập tức trên mặt hiện lên một vòng không quá tình nguyện. Nhưng là, hắn rất nhanh cũng liền biết nói, nếu là không có Ti Dương Thành, mình đừng nói Kỳ Thải Huyền, đụng đều không có đụng cơ hội của nàng. Cho nên, trên mặt hắn tiếp lấy lại là toát ra một vòng vui mừng, túi đầu khom lưng nói ra, mặc cho thiếu gia phân phó, thiếu gia ngài nói cái gì chính là cái đó. Ti Dương Thành hài lòng điểm điểm đầu, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Hai người bọn họ như cùng ở tại tuyển một kiện hàng hóa, đối Kỳ Thải Huyên soi mói, tùy ý phân phối. Thật giống như, Kỳ Thải Huyên đã là rơi vào trong tay bọn họ, không hề có lực hoàn thủ bọn hắn ở chỗ này lớn tiếng đàm tiếu. Căn bản chính là bà Kỳ Thải Huyên như không có gì, đặc biệt căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong lúc này đã căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Ti Dương Thành nhìn về phía Kỳ Thải Huyên. Trên mặt hiện lên một vòng vẻ dâm tà, nhi, ngươi cái này tư thái dáng dấp thật sự là linh lung hỏa bạo, ai nhìn thiếu gia ta, đều trông mà thèm ghê gớm, ngươi cái này dung nhan, dáng dấp cu nở dê có thể nói là tuyệt mỹ, khẳng định là một cái vạn người không được một cực phẩm, đúng vậy không biết, chủng loại ta làm gì ngươi lấy được thời điểm, lại là cái gì dạng tư vị hát ta thế nhưng là rất chờ mong đầu. Kỳ Thải Huyền trong mắt lóe lên một vòng, nông đậm đến cực hạn phẫn nộ cùng ngượng ngùng. Càng là xẹt qua một tia quyết tuyệt. Hắn hít một hơi thật dài khí, tâm bên trong một thanh âm đang trả lời, chờ một lúc nếu là chuyện không thể làm, ta thả rằng huy kiếm tự vẫn, QNZ tuyệt đúng không cho bọn hắn nhục nhã cơ hội của ta. Ta sinh là chủ nhân người, chết là chủ nhân quỷ, ta tuyệt đối sẽ không để chủ nhân hổ thẹn. Ba người bọn hắn giáp công, hung ác vô cùng, cực kỳ mạnh mẽ, mắt thấy Trần Phong sẽ chết tại ba kiếm này bốn phía tấn công phía dưới, Trần Phong vừa rồi ngăn không được, mà bây giờ hắn càng là ngăn không được. Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Trần Tử Viện tiến lên một bước, hắn liền muốn xúc thế mà lên, đi vào Trần Phong trên không. Trong ánh mắt nàng tràn đầy quyết tuyệt, muốn vì Trần Phong ngăn trở đến từ đỉnh đầu một kiếm kia. Một kiếm kia vô cùng cường đại, lấy nàng thực lực bây giờ, mặc dù có cường đại như thế thể phách, nhưng là còn chưa có bắt đầu tu luyện, căn bản là không ngăn nổi. Nhưng là nàng biết nói, nàng còn có thân thể của mình thể. Nàng ngũ hành tinh kim thể, cứng rắn vô cùng, ai cũng không nhất định dám nói có thể tùy tiện phá vỡ. Cho nên, hắn tin tưởng mình có thể lấy thân thể của mình thể, vì Trần Phong ngăn trở một kiếm kia. Về phần mình sẽ như thế nào, hắn đã căn bản không để trong lòng. Trong ánh mắt nàng tràn đầy đều là quyết tuyệt, vì Trần Phong, dù là hy sinh hết mình cái này cái tính mạng, hắn cũng là sẽ không tiếc. A mà Trần Phong lúc này, lại là hai tay chấn động, trầm giọng nói, các ngươi đều về phía sau. Nói, một cỗ lực lượng từ trên người hắn dùng để trực tiếp dung manh tiến đến ra, đem Kỳ Thải Huyên, Trần Tử Viện cùng Tử Hỏa Chân Linh chấn đều là bay đến Trần Phong sau lưng. Còn muốn xính anh hùng thật sao? Ti Dương Thành khinh thường nói ra, cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào, còn muốn hiện lên anh hùng nói cho ngươi, ngươi làm như vậy sau quả chỉ có một cái. Cái kia chính là chết càng nhanh ha ha ha ha. Ba tên kiếm khách trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Tại chúng nó xem ra, Trần Phong tất nhiên sẽ chết tại bọn họ một kiếm này chi bên dưới, nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều không ngờ tới một màn xuất hiện. Trần Phong một tiếng bạo hống, tại hắn trên thân thể, một cỗ huyền ảo lực lượng truyền ra, chính là ngự đao chân linh quyết. Trần Phong ngự đao chân linh quyết, đã là có một chu tờ cơ sở, trên cơ bản có 4/5 lực lượng. Muốn khống chế vấn thiên trảm thần đao như thế cự đao còn rất khó khăn, nhưng là khống chế một số những vật khác lại là đủ. Nói thí dụ như, Trần Phong thân bên dưới cái này phủ không sơn. Vang một tiếng, Trần Phong hai tay xa xa đánh vào cái kia phủ không sơn phía trên. Sau đó, giống to một tiếng, hướng lên nổ một cái. Lập tức, vang một tiếng tiếng vang, cái kia phủ không sơn, đúng là trực tiếp bị Trần Phong từ giữa đó rút ra một cái chiều dài 200 mét, đường kính đạt tới 20 mét cự đại thạch trụ. Sau đó, Trần Phong lấy vô cùng cường đại lực lượng, trực tiếp đem cái này thạch trụ dở lên, ngăn tại trước người của mình. Cái kia phủ không sơn bởi vì hạch tâm nhất địa phương bị rút đi, đánh cho một tiếng, chia 5 xẻ 7, trực tiếp phá nát thành vô số khối. Cùng lúc đó, Trần Phong một tiếng bạo hống. Lập tức, sức mạnh vô cùng vô tận như là tơ nhện từ hắn trên thân thể bức xạ mà ra, chính là ngự đao chân linh quyết lực lượng. Ngự đao chân linh quyết khống chế lấy khối kia to lớn vô cùng thạch trụ, oanh một tiếng chính là hướng về ba tên kiếm khách đập tới. Cái này thạch trụ diện tích quá lớn, đủ khả năng công kích phạm bốn phía QNZ qua lớn oanh một tiếng, cái này ba tên kiếm khách trực tiếp đều là bị đập trúng. Bọn họ đều là rên lên một tiếng, bị nện bay ra ngoài. Cái kia bạch bào kiếm khách thực lực yếu nhất, còn bị nện đến miệng góc cha y ma u ba người bọn hắn đều đã là bị thương nhẹ. Bất quá, thương thế này đều không thế nào vướng bận, đối bọn hắn tới nói cây bản liền không có vấn đề gì. Nhưng là, bọn hắn công kích lại bị Trần Phong hóa giải. Mà cùng lúc đó, Trần Phong thân thể nhoáng một cái, hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun tới, toàn thân trên dưới, đồng nhiên ở giữa vỡ ra vô số vết thương, máu tươi dâng lên mà ra. Cả người như cùng một cái huyết nhân. Đây là Trần Phong quá độ khống chế ngự đao chân linh quyết mang tới nguy hại, bởi vì hắn ngự đao chân linh quyết căn bản còn chưa tới cái kia cảnh giới, hắn liền muốn mạnh mẽ thôi động, cưỡng ép sử dụng. Mà lại, là tại trọng thương chi bên dưới vận hành, đã là để thương thế của hắn trở nên KNZNZ. Thậm chí, đã đạt đến trọng thương sắp chết cảnh giới. Nhưng hắn, vẫn là hóa giải lần này bốn phía tấn công. Mà cùng lúc đó, Trần Phong làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới động tác. Hắn chẳng những không có lui lại, cũng không có chạy trốn. Hắn một tiếng bạo hống, nhục nữ nhân ta người, chết cùng lúc đó, hắn một tay chính là bắt lấy kỳ thải huyên bên hông trường kiếm. Khanh một tiếng, trường kiếm kia ra khỏi vỏ. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm, hóa thành một đạo kinh hồng, quang mang lóe lên, chính là xuyên việt mấy ngàn thước không gian, đi thẳng tới Cát Tuấn Phong trước mặt. Sau đó một kiếm chém ra.